Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 59 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 59. Hai người đang vui vẻ ăn uống thì có điện thoại. Diệp Dũng xem là số tiểu cái, vừa nhận điện thoại mặt liền tỏ ra rất không vui, nói về sau hãng nói. Không ngờ rằng vừa mới đặt máy xuống, Tống Tiểu Ánh lại gọi tới, không biết nói cái gì mà bị Diệp Dũng bực mình mắng cho. Chưa hết, Trương Bệ Hoa lại gọi điện, thế là Diệp Dũng điên lên tắt máy luôn. Thế là được yên ổn ăn cơm, vừa ăn cơm kê vừa bình phẩm, cơm thô phương Bắc hợp khẩu vị hơn, cơm phương Nam quá mềm quá dẻo, ăn chả khác nào cháo. Đánh trúng làng, Lôi Đại Bằng hỏi nhỏ: Sao vậy anh? Mấy đứa ngu đó muốn tách ra, xuất hiện một công ty muốn mua nhà máy nước tinh khiết ở Mã Trại. Diệp Dũng thấy Lôi Đại Bằng không hiểu, giải thích: Đồng Vĩ, Vệ Hoa và Tiểu Cái cùng với anh nữa, khi đó có bốn người góp tiền đầu tư. Tống Tư Oánh không muốn tham gia chuyện này, chế bán nước được mấy đồng, nhưng về sau phát triển quá nhanh, thấy có lời ai cũng nhảy vào, lập điểm phân phối tuyển công nhân. Tiểu Cái có trong tay 9 điểm phân phối, Tống Tư Oánh và Lão Bao mở 4 cái, Lão Xài cũng an bài 3 người mở điểm phân phối. Bây giờ muốn bán nhà máy, Đồng Vĩ và Vệ Hoa muốn bán, Tiểu Cái đang do dự. Tư Oánh cuống lên, bán nhà máy nước thì nguồn hàng của họ sẽ gặp vấn đề, cho nên họ cãi nhau. Anh ở trên đường nghe họ cãi nhau mấy lần rồi. Cái chỗ quỷ quá như Nhạn Lạc Bình mà cũng có người muốn à? Lôi Đại Bằng nghĩ không ra. Cậu nghĩ đi, chất lượng nước nơi đó vượt qua tiêu chuẩn chất lượng nước loại một quốc gia, tỷ lệ oxy hòa tan chiếm trên 90%, là nước suối khoáng chính tông. Sản lượng của bọn anh chỉ được 1/4 nước dẫn vào nhà máy, còn lại là bị lãng phí. Nếu như mở rộng sản lượng, bán nước đóng chai, vậy thì trên núi chảy xuống toàn là tiền, đúng chưa? Cậu nói có nên bán không? Thứ đó Diệp Dũng tự tay đập lên, tình cảm rất sâu. Không bán. Lôi Đại Bằng lắc đầu ngay, có điều hỏi nhỏ: Thế bán được bao nhiêu? Khi đó đầu tư hơn 40 vạn, giờ có người muốn mua với giá 200 vạn. Diệp Dũng nói nhẹ như không. Lôi Đại Bằng sốc, hối hận, cực kỳ hối hận. Hối hận tới ở một cái rõ to. Khi đó Diệp Ca cố rủ hắn đi theo tìm nguồn nước, nhưng vì sao mình ham ăn ham chơi không chịu theo chứ? Thế này có khác gì đi sượt qua cái Audi rồi không? Hắn thất vọng cúi đầu xuống, ăn được mấy miếng lên thở dài, ăn thêm mấy miếng nữa lại ở. Đại Bằng, cậu đang bị sốc vì cái giá hay là hối hận vì không đầu tư? Diệp Dũng hứng thú hỏi, giống như đang trêu Lôi Đại Bằng. Cái thằng này cũng đã hiểu ra cuộc sống này không dễ dàng, ít nhất thì dựa vào cái đồng lương thì sống không dễ. Có cả, vừa chân kinh lại vừa hối hận, có điều không phải vô nghĩa à? Không phải của mình thì nghĩ làm đắm gì, mới lại rồi em là cán bộ quốc gia, có tiền bạc lợi ích như bùn đất. Lôi Đại Bằng rốt cuộc cũng tìm được điểm cân bằng với mọi người, tự A Quy xoa dịu bản thân. Được, thế thì tốt, ai có phúc của người đó, con người đừng có nên không biết thỏa mãn. Anh thích nhất cậu ở điểm này. Diệp Dũng khen. Đương nhiên rồi, lòng dạ em xưa nay luôn rất rộng lớn. Lôi Đại Bằng mặt dày nói, với hắn thì chẳng bao giờ buồn quá 2 phút. Không đúng, phải nói thế này, thằng chó cậu có tiền thì ăn uống chơi gái, không có tiền thì lừa gạt, cha mẹ anh em cũng không bỏ qua, lòng dạ rộng lớn thế này không dễ. Vĩnh cái bôi, nhớ năm xưa anh cũng nghèo rách, giờ vểnh đuôi lên hả? Không có phần em càng tốt, mới đưa bọn anh đấu đá nhau chết đi. Diệp Dũng cười lớn, nhiều ngày vất vả đường xa tiêu tan hết trong tiếng cười. Ăn xong theo giá trả tiền, căn hòa sống chết không lấy, Diệp Dũng bảo phải lấy, còn dặn tuyệt đối không có ngoại lệ, nhất là với thằng đằng sau, bị Lôi Ca ở sau đá đít. Anh em thì anh em, làm ăn là làm ăn, Lôi Đại Bằng cũng hiểu. Diệp Dũng sợ hắn ăn nhiều làm người ta ghét. Hắn chở Diệp Dũng tới hiệu gia vị. Diệp Dũng lái xe mới về Nhạn Lạc Bình, một chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang, giống tiếng Diệp Ca, chở đường nhiều, tiết kiệm xăng, lại còn rẻ, dễ nuôi. Cuộc sống vẫn tiếp tục, có điều buổi chiều Lôi Đại Bằng ngồi bốc phét trong văn phòng, cảm giác cuộc sống của người khác đâu có ý nghĩa hơn mình, làm công vụ viên thật chẳng con mẹ nó ra sao. Ông chủ cái, thế nào rồi? Phương án mới này không biết có thể làm anh động lòng không? Một trung niên nam nhân ăn mặc trịnh trọng, khiêm tốn nói với cái đỉnh giáp trông như thư sinh. Đây là ông chủ Yến Quảng Lượng, đã tới vài lần rồi, là người Lộ Châu, bắt quan hệ qua mối cha của Trương Bệ Hoa. Lão Trương khuynh hướng bán nhà máy cho ông chủ Yến. Nghe nói ông chủ Yến mở công ty rượu, làm ăn không nhỏ. Đi cái Mercedes, không cần nói cũng biết là nhóm người giàu lên đầu tiên sau cải cách mở cửa. Chuyện này... Tiểu cái khó xử, cái giá này không tệ, phương án cũng rất hợp lý, thậm chí cả nhân viên cũng tiếp nhận. Hắn nhìn Đồng Bĩ và Trương Bệ Hoa tới cùng người ta, hai thằng này, một làm cảnh sát, một làm giám đốc khách hàng của China Mobile, đợi bán nhà máy lấy tiền đi mua xe khoe khoang. Hai thằng đó sướng lắm, khi đó bỏ ra có mấy vạn, mới chưa tới một năm mà tăng lên thành mấy chục vạn rồi, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt. Đồng Bĩ và Trương Bệ Hoa đã ngầm đứng cùng trận tuyến, nếu nói tới vụ làm ăn này, kiếm nhiều nhất là Tiểu Cái. Vừa có lợi tức cổ phần, lại còn mở điểm phân phối nước, bọn nó không làm được. Vì thế so với việc nhìn người ta thèm thuồng, chẳng bằng bán cho xong. Trương Bệ Hoa có chút chột dạ, ngay cả cái đỉnh giáp mà cũng không thuyết phục được, thì làm sao thuyết phục Diệp Dũng? Có điều nếu như mọi người đều đồng ý, vậy Diệp Dũng cũng phải nể mặt mọi người chứ. Hắn cảm thấy có khả năng, không, khẳng định là thế. Có lỗ đâu, mọi người đều kiếm được mà. Quay đầu nhìn sang Tống Tư Oánh, cô chẳng vì hắn là cảnh sát mà nể nang, trừng mắt lại, không thèm để ý. Nó ra Tống Tư Oánh tức lắm, vụ làm ăn ngon lành nhất, mình lại để lỡ. Khi đó cô nghĩ đầu Diệp Dũng lọt nước đôi, ai mà ngờ nước thực sự lại kiếm tốt thế. Có điều cô cũng chẳng lỗ, cô tính rồi, mỗi điểm phân phối nước trong thành phố một ngày ít cũng phải đưa đi mấy trăm bình, nhiều thì nghìn bình. Chỉ cần quản lý tốt thì mỗi tháng kiếm cả vạn có dư. Nếu có thể như thủ hạ của lão Sài bán cho cả trà lâu thì còn gớm hơn nữa. Trương Bệ Hoa ở dưới bàn đá ông chủ Yến. Ông chủ Yến mặt tươi cười, hắn giọng nói lớn. Tôi biết ông chủ cái lo lắng cho lợi ích của công nhân của mười mấy điểm phân phối nước phía dưới. Chuyện nào chúng tôi cũng nghĩ tới rồi. Ồ thế à, ông định làm thế nào? Cái đỉnh giáp hỏi. Dựa theo tiêu chuẩn thông hành trong nghề, sau khi chúng tôi tiếp nhận sẽ hỗ trợ người lập điểm phân phối không dưới 60% tiền đầu tư. Nếu ai muốn ở lại thì làm cho công ty, nếu không muốn chúng tôi sẽ chịu toàn bộ tiền đầu tư. Chúng ta là người cùng quê cùng quán, ai lại đi hại nhau chứ. Ông chủ Yến nói rất động lượng. Trương Bệ Hoa đắc ý vì kiếm được người mua tốt, thấy vẻ mặt Tống Tư Oánh đã hòa hoãn không ít, tranh thủ tấn công. Tiểu cái, cậu có mấy cái đầu mấy cái tay, mùa đông là lúc bán đồ đang hưng thịnh, liên chuyện làm ăn đó đã làm cho cậu bận bịu tiêu tít rồi, có cần ôm xuống nước này không? Đúng là hắn lo liệu hai việc cũng mệt lắm. Tiểu cái bỏ hợp đồng xuống chép miệng, vẫn khó xử, nhìn hai người anh em cố chấp muốn bán đi, hắn cũng động lòng với điều kiện của đối phương. Nhìn Tống Tư Oánh, Tống Tư Oánh khinh bỉ. Đừng nhìn tôi, lời tôi nói không có tác dụng. Đúng rồi, người có tiếng nói nhất lại chẳng để ý tới chuyện này, Tiểu cái nói. Được rồi, chúng ta bàn bạc xem, nếu Diệp Dũng đồng ý thì bán, cái giá này xem như còn hợp lý. Nếu như chỉ có một cổ đông không đồng ý, bà anh vẫn có thể bán đi 60% cổ phần của mình mà. Ông chủ Yến cười híp mắt, chỉ muốn người ta gật đầu ngay, khi nắm được 60% rồi, lấy phần còn lại cũng dễ thôi. Đồng Bí gật đầu lia lịa, có điều cái đình giáp lại nói. Ông chủ của chúng tôi muốn làm gì không ai ngăn cản được, anh ấy muốn làm gì chúng tôi cũng không thể cản. Anh ấy mà không đồng ý thì chuyện này hỏng rồi. Làm gì nghiêm trọng thế? Ông chủ Yến chẳng coi vào đâu. Trương Bệ Hoa xua tay. Nói đùa thôi, chúng tôi là anh em mà. Vậy cứ thế đi, ông chủ Yến. Hôm nay chúng tôi từ Nhạn Lạc Bình về sẽ cho ông câu trả lời chuẩn xác. Ông chủ Yến đứng dậy cáo từ. Trương Bệ Hoa đi tiễn. Tống Tục Oanh thấy cái đỉnh giáp lại nhìn mình thì hư nhẹ. Cậu cứ nhìn tôi như thế làm gì? Tôi quyết được thay cậu chắc. Chị không quyết được thay tôi, nhưng chị quyết được thay Diệp ca mà. Tôi chẳng biết anh ấy nghĩ gì nữa. Tiểu cái vẫn nửa nọ nửa kia, hắn lắm mưu nhiều kế, nhưng tới lúc cần quyết lại do dự. Dù sao cũng là tên Trạch Nam ít va chạm mà. Đồng Bĩ sáng tới định. Chủ yếu là ở chị. Bớt lôi tôi ra làm cớ đi. Nếu là tôi nói thì đừng bán, để đó thong thả kiếm tiền. Tống Tư Oanh khó chịu, xong lại lẩm bẩm. Cơ mà cái giá cũng được, chúng ta bán từng bình nước bao giờ mới được 200 vạn chứ? Thì đúng là như thế. Trương Bệ Hoa quay về. Đừng nói tôi thiếu nghĩa khí, chúng ta có mười mấy điểm phân phối nước trong thành phố. Cha tôi khó khăn lắm mới giữ được ông chủ Yến, nếu không nơi quỷ quá như Nhạn Lạc Bình, vừa xa xôi vừa hẻo lánh, ai mà thèm. Chi phí vận chuyển cao, nhờ có chất nước tốt thôi. Người ta nói không chừng là muốn xây nhà máy nước giải khát gì đó, nhưng chúng ta đâu có thực lực ấy. Chẳng may người ta thấy chúng ta do dự đi tìm nhà khác thì chúng ta mất phần. Tiểu cái, cậu còn do dự gì nữa? Tôi là nha hoàn cầm chìa khóa, chẳng quyết được gì. Chuyện lớn thế này, thế nào cũng phải thương lượng với Diệp ca chứ. Vậy thì đi, anh ấy về từ hôm qua rồi. Đi thôi. Chị Tống, không muốn gặp Diệp ca. Ai thèm, si. Từ điểm phân phối nước đi ra, mọi người cười đùa trêu chọc. Trương Bệ Hoa ngồi cùng xe với Tống Tư Oánh, trên xe ra sức xúi bảy cô. Hắn chiếc xe hướng thẳng tới Nhạn Lạc Bình lâu chưa tới. Một tờ, hai tờ, rất nhiều tờ, Sài Trâm Sơn lật sơ qua, nhìn Vũ Tử phơi nắng càng đen hơn, càng khỏe khoắn hơn. Hắn đặt sổ sách xuống, cười đấm vào ngực Vũ Tử một cái. Làm không tệ, tôi biết cậu làm được mà. Vũ Tử cười, từ lái xe chuyển biến thành ông chủ còn có chút ngại ngùng. Món nọ đang đứng ở cái nhà kho đi thuê, vợ ở quê của Vũ Tử rót nước nóng nhiệt tình mời anh Sài uống. Sài Trâm Sơn nhìn nơi ở được quây quanh bởi đống bình nước đầy, không vui nói. Vũ Tử, không thể ở đây được, tôi kiếm cho cậu chỗ nào đó, hai vợ chồng ở luôn trong kho thế này còn ra sao nữa. Vợ Vũ Tử mồm mép rất nhanh nhẹn. Không sao đâu anh Sài, ở đây tiện làm việc, đưa nước toàn là ban đêm, ban ngày xe tải không được vào thành phố. Dù ở nơi khác thì nửa đêm cũng phải tới đây, người nhà quê chúng tôi quen rồi. Thế thì mau mau kiếm tiền, đón con với cha vợ lên mà hưởng phúc. Sài Trâm Sơn không nhiều lời. Dạ, Vũ Tử cười thật thà. Trừ điều kiện ăn ở sơ sài ra thì những thứ khác đều hài lòng cả. Kiếm được tiền mà, nên Vũ Tử hết sức cảm kích Sài Trâm Sơn tìm cho mình vụ làm ăn tốt thế này. Đang nói thì công nhân đi xe đạp điện giao nước về, có điện thoại lại theo địa chỉ báo công nhân đang ở ngoài, hết tài đều đâu vào đó. Sài Trâm Sơn thấy mình ở lại đây thành vương víu người ta, đứng dậy cáo từ. Lúc đang ngoài thì bật cười, Vũ Tử lái Hummer giờ đổ thành xe điện ba bánh. Hắn cười ha hả. Vũ Tử, cảm giác đổi xe thế nào? Không thoải mái bằng Hummer. Vũ Tử biết hắn chưa mình cũng đùa lại. Thế thì cô lên, biết đâu tới lúc nào đó cậu cũng mua một cái, khi đó thành lái xe riêng của vợ. Vâng. À phải, anh Sài, sao tôi nghe nói nhà máy nước định bán đi? Cái gì? Thật không thế? Sài Trâm Sơn đang định lên xe nghe vậy thì quay đầu lại nhìn nét lo lắng trên mặt Vũ Tử. E là sự cuộc sống tốt đẹp chưa bao lâu lại quay về như cũ, hắn không tin. Không thể nào, chuyện kinh doanh này tuy chẳng lớn cũng chẳng thể làm giàu được. Nhưng người dựa vào nó kiếm cơm nhiều như thế, không thể nói bán là bán. Tôi nghe tên cảnh sát Hậu Trương nói, chính là tiền quan hệ khá thân với Diệp Dũng ấy. Hắn nói người mua nhà máy vẫn bán nước, không ảnh hưởng tới người dưới, còn hỗ trợ nữa. Tôi nghĩ ảnh hưởng cũng không lớn, giờ có mấy thương hiệu cơ mà, chỉ cần có chỗ bán, nhập nước của ai cũng được, cùng lắm là kém Nhạn Lạc Bình một chút. Kém xa ấy chứ, hiện giờ các trà lầu đều dùng thứ nước này, điều ấy chứng tỏ gì, chất nước tốt. Thôi, tôi không nói chuyện với cậu, đi xem sao, nếu bán thà bán cho tôi luôn cho rồi. Sài Trâm Sơn biết tin vội vàng đi ngay. Phương hướng Nhạn Lạc Bình. Rời khỏi điểm phân phối nước Đại Đông Qua, chiếc Mercedes S3 của ông chủ Yến đâu ở bên chợ lương thực. Ở đó có một ngôi nhà treo biển bắt mắt, hãng rượu Hoàng Thịnh. Ập vào mặt là mùi rượu ngào ngạt, hai tầng đều là đủ các loại rượu, từ cao lương bạch vài đồng một lít tới say ngất lừa không khác gì cồn, tất cả đều có. Từ rượu khúc giá rẻ tới rượu cao cấp nghìn đồng một chai, gì cũng không thiếu. Chuyên tâm kinh doanh rượu mười mấy năm, Yến Quảng Lượng là danh nhân ở thành phố này. Dù trong thành phố không ít hiệu chuyên bán rượu, cũng lấy hàng từ chỗ ông ta. Còn về phần nhà hàng quán cơm, điểm bán buôn thì nhiều vô kể. Người Lộ Châu thích rượu cho nên chuyện kinh doanh này cũng dễ làm. Ông ta cũng chẳng cần ăn bao nhiêu, gật đầu với nhân viên chào hỏi mình. Mùa đông là mùa tiêu thụ cho nên ai cũng bận, khách khứa ra vào không ngớt. Có điều tâm tư ông ta không ở đây, trong lòng đang bốc cháy. Thân phận mình lớn thế này, đã giá cao như thế mà không xử lý được mấy đứa nhãi ranh, không biết trời cao đất dày. Sao thế, lão Yến? Ông chủ Thái thúc giục đấy, bảo ông gọi điện lại, sao không mang di động theo? một nữ nhân có tuổi vẫn rất ưa nhìn từ trong thò đầu ra nói. Là bà chủ, ông chủ Yến lúc này chẳng có hứng thú nói chuyện, đi vào phòng thả mình cái uịch xuống giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. À, có biến cố rồi sao? Bà chủ biết đó là chuyện mà ông chủ Thái ở tỉnh thành giao làm. Đó là ông chủ lớn, bà cũng hâm mộ cái nhà máy nát ở quê bán được những 200 vạn. Ngồi xuống giường hỏi. Đàm phán không thành à? Cũng chưa biết. Một cái nhà máy nát vậy mà có 4 cổ đông, lại là còn có 4 thằng nhãi con lập lên. Thế có lạ không? Tôi trả 200 vạn, lại còn hỗ trợ tiền lập điểm phân phối, thế mà chúng nó chưa gật đầu. Ông chủ Yến cứ nói tới là nóng máu. Có 200 vạn mà không làm cái nhà máy nước đi? Bà chủ thắc mắc. Bảo đàn bà tóc dài, kiến thức ngắn lại không tin. Bà nghĩ nguồn nước dễ tìm mà. Lão Thái nói bọn họ chạy khắp Lộ Châu cả tháng, tìm khắp nơi phát hiện ra nước ở chỗ quỷ quái đó thích hợp nhất. Bà không biết tương lai có đường cao tốc đi qua đó, vấn đề vận chuyển mà giải quyết rồi. Mà không đúng, lão Thái, còn mẹ nó, ban điệu chưa có nấu rượu đâu. Mua từ đó làm gì? Ông chủ Yến ngồi bật dậy. Đồ uống, bán điệu có mùa. Nếu có đồ uống Trung Hoa thì bán được cả 4 mùa rồi. Mùa hè bán đồ uống, mùa đông bán rượu. Ờ, có khả năng. Quái lạ, giờ người nghèo chăn nhau lên thành phố, người có tiền trốn xuống núi. Cái chỗ nát đó có 20 bản tôi cũng chẳng thèm. Ông thèm hay không cũng chẳng sao, nghĩ cách mua lấy nó đi. Tôi thấy lão Thái sốt ruột lắm rồi đấy. Sang tay một cái, kiếm khoản lớn. Đúng đúng, không thể bỏ lỡ. Bà chủ đưa di động tới, ông chủ Yên nghĩ một lúc rồi bấm số bảo vợ yên tĩnh, rồi tỏ ra rất khó xử, rất cấp thiết nói. Lão Thái, khó lắm, thực sự khó lắm. Tôi đã trả tới 240 vạn thêm vào trợ cấp mà không được. Thật, tôi lấy danh nghĩa cá nhân đàm phán, không dám nói tới đầu tư bên ngoài. Anh còn không biết sao, Lộ Châu lắm điều dân, nếu là người ngoài, trả nhiều mấy cũng không bán đâu. Được được, tôi sẽ nghĩ cách, nhất định hoàn thành chuyện này. Cúp điện thoại rồi, ông chủ Yến đắc ý nói 280 vạn làm bà chủ tim đập mạnh, thiếu chút nữa ngất xỉu, thúc giục chồng, mau đi, mau nghĩ cách. Giám đốc Vương, tình hình thế nào? Một tòa nhà cao tầng ở tận tỉnh thành, sau một chiếc bàn lớn, nữ nhân phong tư thao thướt trong bộ đồ công sở cao cấp ưu nhã tiếp điện thoại xong, nghe được tin tức làm cô cau mày, suy nghĩ một chút rồi an bài. Chúng ta thăm dò, ông chủ Thái hẳn cũng đang thăm dò. Ông ta tuy có mạng lưới tiêu thụ, nhưng bản thân ông ta không phải người Lộ Châu. Tôi nghĩ ông ta cũng làm thông qua trung gian. Ông ta ra giá, ít nhất phải dư ra 3 thành. Đúng, chúng ta chỉ thăm dò thôi. Bàn chứ không ký, nơi đó không có giá trị với ông ta. Ông ta chưa chắc dám mua đâu, cứ thế đi. Cúp điện thoại, cái nhà máy nước đó khơi lên tâm sự. Cô cúi người lục ngăn kéo, tìm được ảnh ở Lộ Châu mấy tháng trước. Rất nhiều, có rừng đào, có rừng táo, rừng sơn trà, còn có táo rừng ở khắp nơi. Lật tới trang cuối cùng lại là bản đồ toàn tỉnh. Một đường màu đỏ chạy xuyên từ Bắc tới Nam mà nó đi qua một nơi tên là Nhạn Lạc Bình. Hiện giờ cô có chút hoài nghi, quy hoạch kiến thiết đường cao tốc đưa ra gần như cùng lúc xây dựng nhà máy nước Nhạn Lạc Bình, chẳng lẽ có người biết trước nên xây nhà máy bên đường? Không thể nào, điều này có thể phủ định, chỉ vẹn vẹn một cái quy hoạch chưa thể kết luận. Không thể nào có hành động nhanh như vậy. Cho dù có thể xây thành nhà máy nước tinh khiết, cũng không thể thực lực như nhà cô đã kinh doanh mười mấy năm. Thông qua giao thông thuận lợi, điều chuyện làm ăn tới toàn tỉnh, sự thuận tiện này phải đợi 3 năm, 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa mới có thể hiện ra được. Không thể nào, cô phủ định lần nữa. Xí nghiệp bây giờ kinh doanh chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, ai mà có nhãn quang như vậy được cơ chứ. Vì kinh doanh cái này, vốn lớn lãi nhỏ, cần nhiều lao động. Thật đẹp. Cô lại lật tới bức ảnh chiều tà, tịch dương đỏ rực treo trên đầu núi, tùng bách xanh ngắt trang điểm cho ngọn núi nhấp nhô. Dưới núi là một mục trường, nóc lán trải nhuốm thành màu vàng. Trong mắt cô bức ảnh đó như phát tán phép thuật, đem so sánh với tòa nhà cao tầng san sát mà mình thấy. Cô nhìn bức ảnh, dường như thấy được cảnh tượng tấp nập trong tương lai. Cô ưu thế nguồn nước tự nhiên, có thể làm giấm, làm đồ uống, lại còn có thể trực tiếp đóng chai. Sau đó thông qua đường cao tốc vận chuyển đi 4 phương 8 hướng, dựng lên cơ nghiệp đời người. Khi cô đem suy nghĩ này nói với cha mình, làm ông cụ lăn lộn thương trường mấy chục năm trời, vì thế mà chuyên môn tới thực địa khảo sát, ngay cả tiền chuẩn bị cho hạng mục này cũng đã được đưa ra. Ý tưởng này làm cô hưng phấn, thậm chí muốn thực thi ngay lập tức. Vì xung quanh thành phố bê tông cốt thép đã rất khó tìm được nguồn nước thiên nhiên như vậy, lại còn là giao giới ba tỉnh, nếu đợi tới lúc quy hoạch đưa ra, giá trị nơi đó sẽ tăng vọt. Cô gập tập ảnh lại, đứng dậy rời khỏi văn phòng cực lớn. Cạch cạch cạch, tiếng giày cao gót vang lên hết sức tự tin, tới quầy trước đầu chẳng quay lại an bài. Thư ký Lưu đã cho tôi một khách sạn ở Lộ Châu ngày tối này. Ngoài ra thông báo giám đốc marketing và giám đốc quan hệ xã hội bảo hộ tối nay tới Lộ Châu, tôi có công việc giao cho họ. Cô thư ký cầm sổ tay ghi thật nhanh an bài của bà chủ rồi gật đầu vâng một tiếng. Đợi khi cô thông báo xong thì xe của bà chủ đã rời bãi đỗ xe. Nương tử giấm hình như muốn đi xa. Hội kinh doanh ở Lộ Châu sắp bị phê bình rồi. Lượng tiêu thụ của bọn họ năm nay đứng đầu từ cuối lên. Một em gái khác ở quầy lễ tân nói nhỏ. Thư ký Lưu mỉm cười. Bọn họ đều gọi sau lưng bà chủ là nương tử giấm, nhưng mà không ai dám xem thường nương tử giấm. Tứ đời cô đã ba đời ủ giấm đôi, mười mấy loại sản phẩm, hơn nữa còn tiến quân vào thị trường đồ uống. Có một tòa nhà ở thành phố, bà chủ gia sản ngàn vạn rồi. Thư ký Lưu cười xong mắng. Đừng nói linh tinh, nếu cô ấy mà biết chúng ta gọi sâu lưng như thế, biết kết cục là gì không? Cho hai cái tát bảo cô xéo. Hàm ý lời này là tuy hâm mộ đối với người sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng cũng đừng có ý coi thường. Có điều không phải là hai cô gái cố ý phóng đại thói xấu của bà chủ, mà bà chủ nổi tiếng khó tính, giám đốc bộ phận bị mắng tới khóc là chuyện thường. Còn mấy quản lý thấp hơn, nếu mà doanh số không đủ cho tôi việc luôn cũng chẳng phải chuyện hiếm nữa. Thế nên chuyện này thương thay cho mấy vị ở Lộ Châu rồi. Nhạn Lạc Bình và buổi chiều tà là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Thời tiết cuối thu gần đông tựa hồ không ảnh hưởng tới không khí ấm áp nơi này. Ánh nắng chan hòa chiếu dòng suối nhỏ róc rách dưới cốc, bãi cỏ xanh mướt, bàn thấp đắp bằng đá. Hoàn cảnh đơn giản tăng thêm nơi này vài cảnh trí mà không phá đi sự hài hòa. Thời gian đưa nước đều tại buổi chiều tối, còn ban ngày nơi này hết sức bình yên. Ngay bên cạnh là nhà máy giấm. Trên bàn thấp cách bếp không xa, cha con Diệp Trường Khanh và Diệp Dũng ngồi đối diện với nhau. Chỉ thấy Diệp Trường Khanh đổ cái gì đó một dãy chén nhỏ, Diệp Dũng thì bịt mắt, với xung quanh là đám công nhân vừa mới thức dậy chuẩn bị làm việc, trừ vài người là ở đương điện, còn lại toàn là lao lực nhàn tản của sự ra thôn. Nếu uống rượu phải bát lớn, còn chén nhỏ chắc chắn không phải rượu mà là giấm. Mười mấy chén giấm, có của nhà máy cũng có của bên ngoài. Diệp Trường Khanh nói với con trai. Công vụ không phải dựa vào khoác lác mà ra, sai một chén thì phạt 10 ngày làm việc. Mọi người làm chứng nhé, bắt nó làm việc. Xung quanh nhốn nháo hưởng ứng. Ông già này hiền lắm, trừ thi thoảng mắng con trai vài câu ra thì đối xử với người trong thôn rất hiền hòa. Ngày ngày làm việc trong nhà máy tới giờ đã được nửa năm. Diệp Trường Khanh nói rồi đưa một chén giấm cho Diệp Dũng. Diệp Dũng đưa lên miệng khẽ nhấp môi, chóp chép vài tiếng nói. Độ chua 37, độ ngọt 24 là giấm thơm của chúng ta. Hay. Có người vỗ tay. Biết uống giấm không hiếm, nhưng phân biệt được độ chua ngọt không hề dễ chút nào. Diệp Dũng nhấp chén nữa. Giấm lão Trần không phải của chúng ta, giấm phải trên 5 năm. Ừ, mùi gắt quá, giấm ớt không phải thử. Giấm nhạt vừa ngâm ra đúng không? Giấm trắng độ chua 70, người đã thấy chua rồi. Ồ, cái mùi vị này không giống giấm chứa trong chai. Cha cha, cha làm ra giấm mới à? Diệp Dũng nói tới đó thì cũng cởi luôn băng đen buộc mắt ra. Đám thanh niên góp vui vỗ tay liên tục. Diệp Trường Khanh ung dung làm ra vẻ thần bí. Người trong thôn thì đắc ý, làm Diệp Dũng vui mừng hết sức. Thực sự làm ra rồi à? Cha nói là phải 2 tháng nữa cơ mà. Ha ha ha, tất nhiên vẫn phải mất 1-2 tháng nữa. Nhưng mà hôm qua cha phát hiện một chùm chua sớm. Chùm đó đặt ở phía đối diện với mặt trời, nhiệt độ cao, cả mùa hè ủ nó chín sớm nhất. Diệp Trường Khanh cao hứng nói. Giấm cái đem ủ tới một thời gian nhất định, hương vị bốc lên coi là chín. Đương nhiên là càng lâu càng thơm. Nếu không có giấm cái lâu năm, không được tính là có thứ giấm đa hồn. Hôm nay Nhạn Lạc Bình chính thức bước vào hàng ngũ làm giấm rồi. Đại Thụy, chiều rót vào thùng phải trông coi bình lọc cho kỹ. Thụy Dũng, mấy đứa chỉ cần quấy là được. Chí Cường, lên trấn kéo ít tan về, làm việc cho tốt. Tú cha cho chú làm cho mấy đứa vài món. Diệp Trường Khanh bố trí công việc như mọi ngày. Đám công nhân họ reo đi làm việc. Lão Diệp cũng đứng lên định đi làm việc của mình thì thấy con trai cầm giấm chín mới nếm thử, vẻ mặt rất hưởng thụ và khoan khoái, cười nói: "Làm gì có ngon như thế, mới ủ hơn nửa năm, phải qua hè năm sau cách ba giảm cũng có thể làm con thơm điếc mũi." "Cha, đúng là biết bốc phét hơn cả con, thuận gió hay ngược gió?" Diệp Dũng bới lông tìm vết. Diệp Trường Khanh chẳng để ý. "Thuận gió hay ngược gió cũng đều thơm, đây mới là ngón nghề sở trường của cha. Trước kia cha ở dưới quê ủ giấm, nhà máy rượu tuyển cha chính là nhìn chúng tài nghề này. Ai mà ngờ cách mấy chục năm lại quay về nghề cũ." "Biết làm sao được à, con người bây giờ càng ngày càng thích những thứ cũ." Diệp Dũng đặt chén xuống, nhìn thấy mấy cái xe nối nhau đi vào sân. Diệp Trường Khanh nhíu mày. "À, đến rồi, con định làm sao đây?" "Ý kiến của cha thế nào?" "Bán thì bán, bán đi con chuyên tâm làm giấm, đỡ phải đứng núi này trông núi nọ, chuyện gì cũng không làm nên hồn. Chẳng còn nhỏ nhít gì nữa mà chẳng thấy dẫn vợ về. Con bàn với chúng nó đi, cha đi làm đây." Diệp Dũng trợn mắt lên, vắt óc đào mới tạo nên chuỗi sản nghiệp, vậy mà trong mắt cha lại thành đứng núi này trông núi nọ, không nên hồn. Té đa mình vất vả như vậy, còn chưa đạt tới yêu cầu thấp nhất của cha mẹ. Diệp Dũng lắc đầu cười đứng lên, nhìn thấy Cái Đình Giáp, Đồng Vĩ và Trương Vệ Hoa, Tống Tư Oánh nối nhau xuống xe. Bất ngờ là Sài Trâm Sơn cũng gần như tới cùng lúc, xa xa vẫy tay chào. "Anh Diệp, bọn em..." Tiểu Cái chạy tới nói được một nửa thì ngại ngùng không nói được nữa. Diệp Dũng chỉ tầng hai nhà máy, bảo mọi người đi lên nói chuyện. Trương Bệnh Hoa là người nhanh mồm. "Anh Diệp, có được không? Sao anh chẳng tỏ thái độ?" "Ha ha ha, không tỏ thái độ chính là thái độ. Nhớ trước kia mấy anh em mình kết bạn, mò mẫm đi bộ cả tháng trời mới tìm thấy nơi này. Chứ ủng hộ ra chẳng lẽ còn có thái độ nào khác?" Diệp Dũng khoác vai Trương Bệnh Hoa, đưa ra câu trả lời làm hắn mừng quá nỗi, lại hỏi Đồng Vĩ. "Đồng Vĩ, ý cậu thế nào?" Em thấy nên bán, chẳng dễ gì mà gặp phải tên ngốc như vậy, đừng để sau này tiền kẹt trong tay thì thảm lắm." Đồng Vĩ đơn thuần là tiểu thị dân, lúc nào mở mồm ra cũng lo lỗ mấy vạn kia, yêu cầu của hắn không cao. "Ừ, anh ủng hộ, có kiến thức. Tiểu Cái, cậu thì sao? Nếu bán đi có khả năng ảnh hưởng tới những điểm phân phối nước của cậu." Diệp Dũng vừa đi lên lầu vừa hỏi. Trương Bệnh Hoa nhanh nhỏ trả lời thay. "Không sao đâu anh Diệp, ông chủ Yến đồng ý rồi, mua cả điểm phân phối, tính ra còn lãi lớn." Diệp Dũng mở cửa mời mọi người vào, gọi cả lão Sài đang đi qua đi lại, không biết có lên không. "Anh Sài, anh có vui làm gì thế?" "À, trong nhà hết giấm, thuận tiện tới lấy một chai, lý do này thế nào?" Sài Trâm Sơn bịa ra lý do đất bớ vẩn, làm Tống Tư Oánh thì cười. "Đâu có người ngoài, lại chẳng phải cơ mật thương nghiệp gì, lát cho anh thùng 50 lít, ăn đã thì thôi." Diệp Dũng cố ý nói. Bốn cổ đông, hai người dự tính, đúng là chẳng có cơ mật gì, hơn nữa toàn là người quen, không khí thoải mái, chuyện mọi người không xảy ra, ai nấy yên tâm. Không ngờ Tống Tư Oánh bị gài lạnh, vừa ngồi xuống đã nổ pháo. "Cậu này nói anh cũng ủng hộ, cậu kia nói anh cũng tán đồng, bao giờ thì ủng hộ tôi đây? Năm nay bán đồ khô sắp có lượng lớn hàng lên thị trường rồi, giờ có mấy thương hộ tranh cướp hàng, anh thì hay lắm, đi một lèo hơn tháng, ném hết chuyện lớn chuyện bé cho tôi làm." Phát biểu hay lắm, mọi người không nói gì nữa, đều có chút vui mừng trên tai họa của người khác. Trước giờ Tống Tư Oánh luôn được coi là nhân vật số 2 sau Diệp Dũng, nếu không đã chẳng có chuyện đám Trương Bệnh Hoa tới thuyết phục cô trước. Diệp Dũng cười hắc hắc. "Đó đâu phải chủ đề thảo luận hôm nay, chúng ta thảo luận riêng được không?" Mấy tên kia che miệng cười gian. Tống Tư Oánh bị kiểu nói mập mờ của y làm mềm lòng, không truy cứu nữa, có điều vẫn còn giận. Diệp Dũng an ủi. "Tôi tuyên bố, ngày mai tự mình xuống quê đi thu mua thổ sản, trả lại một tháng nợ Tư Oánh. Còn nữa, các anh em có yêu cầu gì, tôi thỏa mãn hết." Từ khi từ trại giam trở về, hành vi cử chỉ thường ngày của Diệp Dũng hoàn toàn khác trước kia. Đến Sài Trâm Sơn cũng nhận ra, cái khí thế hùng hổ của Diệp Dũng đã thoái hóa rồi, có lẽ vì không có tâm kết nữa. Hắn không rõ, nhưng mà hắn thích Diệp Dũng hiền hòa thế này. Chỉ là tính cách này ở chuyện làm ăn liệu có tốt. Chỉ vài câu rồi đi vào việc chính, Trương Bệnh Hoa giới thiệu bên mua. Mọi người thống nhất ý kiến để Diệp Dũng vô bàn quyết định thì ai ngờ Diệp Dũng lật xem hợp đồng, càng xem càng nhíu mày, cuối cùng vứt đi. Trương Bệnh Hoa và Đồng Vĩ thất kinh, sợ có biến cố, cẩn thận hỏi. "Sao thế anh Diệp, không hài lòng à?" Đúng là không hài lòng. Cậu và đồng ý 3 thành cổ phần, thế thì tính ra mỗi người được có 30 vạn, ít quá. Diệp Dũng lắc đầu. Trương Bệ Hoa và đồng ý đều không hiểu thế là ý gì, nhưng trong lòng cảm kích. Trước giờ Diệp Dũng luôn hào sảng nghĩa khí, giờ chuẩn bị bán còn chê anh em kiếm được ít. Vậy còn không phải đơn giản à? Đem cổ phần của anh chia cho bọn họ là xong mà. Tống Tư Oánh cố tình khiêu khích. Trương Bệ Hoa vội vàng đánh mắt, sợ cái tính thối của cô nàng làm hỏng việc. Không ngờ Diệp Dũng vui vẻ vỗ tay khen. Ý hay, trong đây Tư Oánh là thông minh nhất. Thế này đi, các cậu bán cho họ không bằng bán cho anh. Anh cho mỗi đứa thêm 10%. Tốt nhất là đợi vài ngày nữa nhận hoa hồng năm nay xong hãng bán cho anh. Vậy là mỗi đứa có hơn 40 vạn nhé. Thế này... Trương Bệ Hoa sừng sốt. Chuyện tự nhiên thế này làm hắn không hiểu nữa. Đồng Vĩ, cái tên lúc nào cũng sợ mất tiền thì đơn giản hơn. Còn lãi là hắn gật đôi. Không ngờ bị Trương Bệ Hoa ở dưới bàn đá cho một phát, hất mặt về phía khác. Hắn nhận ra là tiểu cái không nói gì. Tống Tử Oánh lườm cho hai người như bọn họ đã biến thành người ngoài. Tiểu cái, ý cậu thế nào? Trương Bệ Hoa đa nghi, không quyết mà hỏi cái đỉnh giáp. Trạch Nam tiểu cái đầy cái kính to, hồ nghi hỏi. Anh Diệp, ý anh là sao? Chúng ta đang thương lượng mà, đừng hành động cảm tính chứ. Đúng thế, hành vi vừa rồi rõ ràng mang theo cảm xúc cá nhân, tự hồ muốn đá Trương Bệ Hoa và đồng vĩ ra. Chỉ Diệp Dũng có khí phách đó, cái đỉnh giáp không hạ được quyết tâm. Chơi với nhau bao lâu rồi, trở mặt thật không hay. Các cậu hiểu lầm rồi, đứa nào muốn bán cổ phần cho anh còn mừng thầm, nó không chừng mở tiệc 3 ngày 3 đêm ăn mừng ấy chứ. Diệp Dũng cười híp cả mắt, tự hồ đã bắt đầu vui sướng rồi. Thế là cả đám còn lại nhìn nhau, không ai ngờ tới tình huống này. Những thái độ này của Diệp Dũng đã gieo vào bóng ma trong lòng họ. Cả người kiên quyết bán cổ phần nhất là Trương Bệ Hoa cũng tự hỏi, phải chăng đây là quyết định ngu xuẩn? Phải biết rằng tất cả mấy cái đầu bọn họ cộng lại cũng không bằng Diệp Dũng. Lão Sài yên tâm rồi, hắn đã hiểu thái độ của Diệp Dũng với chuyện này. Hơn nữa quyền chủ động cũng đã đổi chủ. Vẫn là Tống Tử Oánh bực mình bảo Diệp Dũng đừng làm trò nữa, có gì mau nói ra đi. Diệp Dũng mới điều chỉnh tư thế, người hơi ngả ra sau, vắt chéo chân, đặt có dáng vẻ thủ phỉ đại vương. Các anh em, chuyện này anh định quân tử trước tiểu nhân sau. Cơ mà cha anh mắng anh một trận, nói làm người phải thành thật, có đầu có cuối. Ai cũng phải, chúng ta là anh em, gay gắt với nhau không tốt. Anh đem chuyện này nói rõ ràng, ai muốn mua anh trả tiền ngay, chúng ta vẫn là anh em tốt, được không? Mấy câu này vừa tai, tất nhiên là mọi người gật lia lịa đôi. Diệp Dũng giơ một ngón tay lên. Câu hỏi đầu tiên, chỗ chúng ta vì sao tăng giá trị nhanh như thế? Nước tốt, chi phí thấp, nhân thủ nhiều, quan hệ rộng, đến mỗi tháng bán cho các cơ quan đơn vị đã được bao nhiêu rồi, đây là nguồn ổn định, họ còn đặt tiền trước. Mỗi người một câu liệt kê cả đống ưu điểm. Diệp Dũng lại lúc lắc ngón tay. Các cậu nói đúng, mà cũng không đúng. Không phải chất lượng nước của chúng ta tốt, mà là nước trong thành phố ngày càng tệ. Có khác biệt một cái, uống vào miệng cảm giác ngay, cũng không phải chi phí thấp, mà là chi phí trong thành phố ngày một cao. Chúng ta gia công nước tinh khiết, tỷ lệ nước làm ra là trên 70%, còn nước trong thành phố, tỷ lệ nước làm ra dưới 30%. Chúng ta trừ phí vận chuyển ra thì cái gì cũng không cao. Bọn họ trừ phí vận chuyển ra thì cái gì cũng cao, hơn nữa càng ngày càng cao. Đương nhiên, quan hệ cũng là một phương diện, không có mấy người cha của các cậu ở phía sau, chúng ta không thể như chỉ trong một đêm đã chen chân được vào thị trường. Ưu thế này là dựa vào chúng ta tụ tập với nhau mà dựng lên. Anh không che giấu, có lợi chúng ta cùng chơi nhau, hơn nữa phải tối đa hóa lợi nhuận. Câu này làm lòng ai nấy ấm áp. Hành vi của Diệp Dũng thì ai cũng thấy, sổ sách đó ràng, tiêu thụ ghi đó từng bình nước. Nhưng Diệp Dũng cơ bản không can thiệp vận hành. Phương diện này đa phần tiểu cái bỏ công sức, đó là nguyên do nước bán chạy như thế. Bây giờ nghĩ lại, bán đi thật là tiếc. Câu hỏi thứ hai, ai mua nơi này, vì sao muốn mua, mua làm cái gì? Diệp Dũng giơ hai ngón tay. Mọi người đừng coi mình là ông chủ hay người có tiền gì đó. Nói chăng đà, chúng ta là nhà quê chưa chở mình đâu. Cả đám chúng ta buộc vào một cũng không đấu nổi những kẻ lăn lộn thương trường mấy chục năm. Còn kém, kém xa lắm. Bệ Hoa, cậu nói đi. Ông chủ Yến của nghề rượu Hoành Thịnh, cậu thấy ông ta là thằng ngốc đúng không? Đúng thật, lúc đầu nghĩ người ta ngốc mới mua chỗ này. Giờ bị Diệp Dũng nói, làm nhận ra rồi. Người ta đi Mercedes, tiền bỏ ra 200 vạn, chẳng chớp mắt. loại này mà ngốc thì bị làm thịt lâu rồi, đâu đà có thể kinh doanh bao năm như vậy, thế nên lắc đầu. Thế đây, người ta không phải thằng ngốc, vậy sao lại đi làm chuyện ngu ngốc? Ném ra tận 200 vạn, ông ta bán rượu, chẳng lẽ làm rượu được à? Làm rượu không như làm giấm, không có 8-10 năm tích lũy kỹ thuật, căn bản không làm nổi. Với lại chọn nơi khác, đầu tư mấy chục vạn là có cái nhà máy tốt rồi, cần ném 200 vạn vào chỗ xa xôi này không? Diệp Dũng hỏi. Đúng rồi, thật vô lý, bọn nó từng đi tìm nguồn nước nên biết, có nhiều chỗ vị trí tốt hơn thế này, ném vài chục vạn ra là có nhà máy mới. Diệp Dũng suy đoán. Anh nghĩ không phải ông ta muốn chỗ này, mà mua về để bán sang tay. Có người muốn lấy chỗ chúng ta làm bàn đạp, khai thác thị trường. Dù chúng ta có bán cũng không thể bán với giá này. Không tin các cậu về tăng giá thêm 100 vạn nữa đi, đảm bảo ông ta không chạy. À, Trương Bệnh Hoa hít một hơi, giờ thì đã nhận ra mình là thằng ngốc rồi. Yến Quảng Lượng năm lần bày lượt tìm hắn, còn thông qua cả cha hắn, hết nói ngon nói ngọt, lại còn đút lót. Nói không chừng đúng như Diệp Dũng nói, thương nhân dậy sớm, lời giải thích duy nhất là có lợi. Với ông chủ lớn như Yến Quảng Lượng, phần là lợi lớn thì ông ta mới bỏ công sức như vậy. Đồng Vĩ ngơ ngái. Anh Diệp, thế đốt cuộc chỗ chúng ta bao nhiêu thì mới lên bán? Đốt cuộc trị giá bao nhiêu thì anh cũng khó mà nói rõ được. Có điều lòng anh suy nghĩ từ ba bước. Bước đầu tiên là kế hoạch ấm no. Chúng ta vốn là thành phố công nghiệp nặng, mấy năm qua xây dựng khu công nghiệp, đưa vào nhiều nhà máy tiêu hao nước lớn như hóa công nghiệp, nhuộm, mạ điện, làm chất lượng nước đi xuống, thiếu nước ngày một nghiêm trọng. Đừng hy vọng chính phủ sẽ quan tâm tới dân sinh, sẽ chỉ càng ngày càng tệ thôi. Đó là thời cơ, xây dựng nhà máy nước này là đúng thời vận. Chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Cho dù ngốc tới không biết quản lý phát triển, cứ bán nước thế này mỗi năm kiếm vài chục vạn là chuyện nhỏ. Đó, bây giờ làm được rồi, năm tháng đã hồi vốn, tới cuối năm thu lợi được bao nhiêu? Tiểu cái, chừng 30 vạn, lợi nhuận quá thấp. Có điều chúng ta nuôi sống không ít người, bây giờ mười mấy điểm phân phối nước, hơn 100 công nhân đưa nước kiếm sống dựa vào chúng ta. Cái Đình Giáp trả lời đành đọt. Vấn đề ấm no được giải quyết, còn sáng tạo ra nhiều cơ hội việc làm như thế cho xã hội, thật là quá tốt. Diệp Dung nói câu này với giọng điệu quái quái, làm mọi người buồn cười. Bước thứ hai, kế hoạch khâm cá, khai thác thị trường cấp huyện, mở rộng tiêu thụ, mọi người xem. Trong văn phòng có mấy tấm bản đồ lớn, mọi người quen thuộc cả rồi, trước khi đi tìm nước, bọn họ đánh dấu chi chít mà. Diệp Dũng chỉ bản đồ. Khi đó chúng ta có tới 3 lựa chọn. Sở dĩ chọn cái nơi xa xôi nghèo khó mà chẳng thèm ngó tới này là vì đầu tư ít, lại còn là giao giới 3 tỉnh, điểm xuất tỉnh gần nhất chưa tới 100 km. Mặc dù nơi này hiện chỉ có một cái đường cấp huyện, nhưng anh tin trấn gần đây sớm muộn cũng làm đường mới. Toàn quốc đang mở rộng kiến thiết cơ sở, không lý do gì một nơi liên kết 3 tỉnh lại cứ bỏ qua mãi như vậy được. Nếu có một con đường nữa đi qua đây, dù là quốc lộ, giá trị của nó đã tăng vọt rồi. Chúng ta chẳng cần làm gì, chỉ cần đóng nước vào chai. Với thanh danh ngày một lên của thương hiệu Hưởng Mã Chạy, anh tin mang đi đâu thì thứ vài đồng này dễ bán lắm. Các cậu nghĩ xem, nếu rời tỉnh bắn tới thành phố khác sẽ thế nào? Đúng rồi, riêng Lộ Châu đã có 13 huyện, vị trí này của chúng ta bao phủ được nửa số huyện đấy. Wow, lần này tới tiểu cái kinh ngạc. Thường ngày hắn chỉ tính bán thêm từng bình nước, không tính xa như vậy. Giờ xem ra tiến độ của thị trường này cực lớn. Đừng chấn kinh, còn có thứ dữ hơn. Lần này anh bỏ ra một tháng đi khắp mấy tỉnh, các cậu nghĩ anh đi chơi à? Anh tham quan mấy nơi kinh doanh của các xí nghiệp đồ uống có tiếng. Đương nhiên là lẻn vào. Diệp Dũng chỉ bản đồ giải thích xong, liền ngồi xuống. Các công ty đồ uống lớn, bọn họ đều xây dựng nhà máy nhỏ, hoặc thu mua, hoặc thuê người làm hộ, chứ không thể nào mang nước phương Nam bán lên phương Bắc. Các cậu nghĩ mà xem, giả sử có công ty đồ uống lớn nào đó nhìn chúng chỗ này, biến nó thành điểm sản xuất nước tinh khiết hoặc là đồ uống khác, vì thế đây là khái niệm gì? E là nước trên núi không đủ cho chúng bán ấy chứ. Đương nhiên là cả đám mừng rỡ, bị Diệp Dũng nói cho tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Đừng nghĩ không có khả năng này. Đầu tiên là chất nước, chỗ chúng ta không thể bới móc tiêu chuẩn loại một quốc gia. Thứ hai là sức lao động, không đâu nhiều lao động hơn chỗ chúng ta. Thứ tới là chi phí vận chuyển, chỉ cần có một con đường là hàng thông khắp thiên hạ. Dù không có đường, bằng vào thị trường xung quanh cũng đủ rồi. Dù không ai mua, 2-3 năm tới chúng ta cũng có thể phát triển theo hướng này. Đó là bước thứ ba, kế hoạch làm giàu. Diệp Dũng dừng lại một chút, người hơi ngả về phía trước. Vấn đề là giờ có người nhìn thấy ưu thế nơi này mò tới, các cậu bảo có nên bán không? Chát, Trương Vệ Hòa vỗ bàn. Không bán, dứt khoát không bán. Đúng, nếu mà bán sau này sẽ hối hận chết thôi. Đồng Bí Phụ Hòa. Người kiên trì đem bán nhất lại là người đổi ý kiên quyết nhất. Tống Tử Oánh bĩu môi, cái mồm ma quỷ lừa người của Diệp Dũng lại phát huy tác dụng đôi. Trương Vệ Hòa tưởng cô đang chế nhạo mình, vội giải thích. Tại chúng tôi không biết mà. Đúng thế, khi đó chúng tôi chỉ biết đi theo anh Diệp thôi, đâu có hiểu gì về ngành này. Đồng Bí Tư biện hộ. Tiểu Cái, cậu thì sao? Hãy bán cổ phần và điểm phân phối nước của cậu cho anh đi. Diệp Dũng cố ý hỏi. Tống Tư Oánh giơ tay trước. Điểm phân phối nước thuộc về tôi. Xì, cứ mơ đi. Tiểu Cái không thèm để ý. Phòng bà bán nhà máy trước mắt một cái là tan thành mây khói. Mấy anh em không vì chuyện này mà có khúc mắc hay tranh chấp gì. Diệp Dũng phất tay bảo đi xem giấm cái mới. Tống Tư Oánh chuẩn bị đi tìm Đặng Hồng Ngọc tán gẫu. Bọn họ ra nước ngoài một tháng, tình cảm rất tốt. Chợt nhớ ra một chuyện, nói: Diệp Dũng, anh chưa báo cáo hiệu quả chuyến đi này với cổ đông thế nào? Đại tiểu thư của Tào Thị có nhìn chúng anh không? Câu này làm Sài Trâm Sơn giật mình, mấy tên kia cũng quay lại ngay, vây quanh Diệp Dũng tra khảo. Tiểu Cái nổ súng: Anh kể đi, em nghe Lôi Đại Bằng miêu tả mà chảy nước đãi, rất muốn gặp chị ấy. Đúng rồi, anh Diệp, nói đi. Đồng Bí vào hùa. Trương Bệ Hoa lưu manh hỏi: Anh Diệp, nhìn bóc dáng của anh thì ở phương diện kia ắt là sở trường, đừng nói chưa mua vé đã lên thuyền nhé. Ai ngờ nói tới chuyện này, Diệp Dũng mặt ủ mày ru. Anh ấy hiện giờ thương trường thành công, con người chẳng thể vẹn toàn, cho nên tình trường thất bại một chút rồi. Một chút là thế nào? Đám người kia đang hừng hực ngọn lửa hóng hớt, làm sao chấp nhận một câu trả lời qua quyết như vậy được. Diệp Dũng trừng mắt lên. Có thế mà không hiểu, chẳng lẽ nhất định muốn anh nói người ta không thèm để ý tới anh à? À, kết quả chẳng có gì bất ngờ. Tiểu Cái gật gù đi ngay. Trương Bệ Hoa và Đồng Vĩ cũng rất hả hê vì Diệp Dũng thất tình, cười ha hả rồi đi. Tống Tử Oánh không bỏ qua cơ hội đả kích Diệp Dũng. Si, ai bảo lăng nhăng thích đóng giả trung tình, mẹ anh nói rồi, chẳng qua là mơ thành chim sẻ. Sài Trâm Sơn không hiểu. Là thế nào? Hừm, muốn bay chứ sao? Tống Tử Oánh đặc ý nói một câu đầy hàm ý rồi đi không quay đầu. Lão Sài dựa vào lưng ghế nhìn Diệp Dũng bị mọi người chế nhạo cười ha hả từng hồi. Ai bảo Diệp Dũng làm chuyện gì cũng khiến người ta có cảm giác hơn đứt người cùng tuổi. Rốt cuộc cũng kiếm được điểm yếu của y, làm sao mọi người chẳng cười nhạo kiếm về chút tự tin. Chuyện giữa y và Tả Hy Dĩnh giờ đám anh em biết cả. Có điều trong mắt mọi người đây chính là phiên bản đời thực của cóc kẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Nói ra vốn có là trò cười rồi. Thấy Lão Sài cười to nhất, Diệp Dũng giận cả châm thớt. Lão Sài, anh tới lấy giấm chứ gì? Đi, tôi lấy cho anh thùng lớn nhất. Từ mai loạt sản phẩm Hưởng Mã Trải tăng thêm một cái rồi. Thôi thôi, vừa rồi tôi bị Tiểu Tống làm chua lắm rồi. Sài Trâm Sơn có chút tò mò. Diệp Dũng, họ nói đại tiểu thư Tả Thị. Lẽ nào là Tả Thị kia? Ừ, là Tả Nam Hạ, cha vợ Lương Côn Kiêu. Đúng rồi, chính là ông ấy. Vậy ông ấy có mấy con gái? Hai, tôi theo đuổi người còn lại. Sài Trâm Sơn không nói thêm nữa, mím môi cười. Diệp Dũng bực lắm. Lão Sài, anh cũng thấy tôi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga chứ gì? Không không, tuyệt đối không phải cóc ghẻ. Sài Trâm Sơn trịnh trọng nói. Chính xác mà nói, cậu là con cóc có tiền án, còn thua cả cóc ghẻ. Nói xong lại ngửa mặt cười dài xuống lầu, làm Diệp Dũng tức chỉ muốn đuổi theo đạp vài phát. Không bán? Cái gì? Này này, Bệ Hoa, cậu có ý gì vậy? Đã giao hẹn rồi mà. Ông chủ không bán, bà cậu bán thì ắt phải nghe thôi. Sao? Đừng lý do nhiều vậy. Chẳng phải là vấn đề tiền à? Không được thì tăng thêm. Được được được, liên hệ sau. Thôi xong rồi, vì sắp chín lại bay mất. Yến Quảng Lượng đi qua đi lại trong phòng. Ông ta kinh doanh mấy chục năm, biết nếu còn tăng giá người ta càng không bán. Hết cách báo tin lên tỉnh thành, người ta không bán. Tin tức truyền đi một vòng tròn lớn tới di động của Trương Thanh Vượng thì trời đã tối. hắn và một giám đốc khác của công ty vừa vào ở khách sạn Lộ Châu, không biết là thực sự không bán hay là ông chủ Thái giở trò làm giá. Có điều vẫn gọi điện báo tin cho bà chủ lại chẳng bất ngờ vì tin này, xong lại giao cho họ nhiệm vụ bất ngờ, bảo hai giám đốc tới các siêu thị chụp chung ảnh giá gia vị. Xong rồi, nhà phân phối ở Lộ Châu sắp đổ tướng rồi. Giám đốc Trương nhận điện thoại xong đưa ra dự báo, hiện cạnh tranh khốc liệt, lượng tiêu thụ không đạt là cút để người khác làm. Giám đốc Trần dự phòng, lát gặp nói chuyện cẩn thận, đừng để bà chủ chửi dỡ phố, mất mặt lắm. Hai người vừa thương lượng vừa đi dọc đường Anh Hùng tìm siêu thị lớn bên đường thực hiện nhiệm vụ bất ngờ này. Tống Tư Oánh đặt bát đũa xuống rót cốc nước, vừa uống được một ngụm liền nhìn thấy Diệp Dũng vẫy tay gọi Sài Trâm Sơn lên lầu, bộ dạng lén lút làm cô nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Đám tiểu cái đi rồi, đi đất vui sướng. Tống Tư Oánh được Đặng Hồng Ngọc ép bờ lại ăn tối chứ không à, cô đang suy nghĩ. Đặng Hồng Ngọc đã cầm lấy bát nhiệt tình nói, cháu ăn thêm chút nữa đi, cháu nó nấu cơm vừa miệng lắm, ăn nhiều chút trông cháu gầy. Ồ sao thế? Vừa xới cơm xong thì đã không thấy người đâu nữa. Đặng Hồng Ngọc thò đầu ra thì thấy Tống Tư Oánh đang lén lút đi lên văn phòng nhà máy. Bà định gọi nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng dừng lại, nghi ngờ sinh ra, chẳng biết nghĩ tới cái gì mà mặt mày hớn hở. Mấy đầu bếp trong nhà máy trừ một người của Hưởng Mã Trại thì hai người còn lại là của Sử Gia Thôn, thực sự không có tiếng nói chung được. Bà đặt bát xuống chạy đi kéo kéo chồng hai mắt. Diệp Trường Khanh phản ứng chậm chạp, làm sao thế? Em thấy con trai chúng ta và Tiểu Tống. Đặng Hồng Ngọc làm vẻ mặt thế đó. Lão Diệp càng hồ đồ, chúng nó làm sao, cãi nhau à? Ai già, anh đúng là khô cỗ. Ý em là anh thấy con trai chúng ta và Tiểu Tống có hợp không? Đặng Hồng Ngọc mất kiên nhẫn, nói thẳng luôn, con trai không còn nhỏ nữa, có cô bé nào thích hợp thì tác hợp cho chúng nó, để nó khỏi nghĩ mấy chuyện đau đầu. Cô nương tốt ở Lộ Châu hết rồi hay sao mà phải chạy tít xuống phương Nam đây, anh nói có hợp không? Chật chật, em thấy hợp thì thành được à? Diệp Trường Khanh không ủng hộ đề nghị của vợ. Đặng Hồng Ngọc rất ngang ngược, thế em thấy không được thì thành được à? Em thì ai chẳng thích hợp, phàm có cô gái nào tới nhà mình em cũng coi là con dâu. Diệp Trường Khanh bình luận. Câu này làm Đặng Hồng Ngọc không vui, đẩy chồng một cái, còn chứ hả đá tiếp một cái. Sao nào, con trai lớn thế rồi chẳng lẽ không kiếm vợ à? Anh giỏi rồi, lúc trẻ thì nghe lời, càng già càng cãi trả. Mau dọn dẹp bát đũa chuẩn bị cho Tiểu Tống vài thùng giấm mang về. Công việc thì anh làm một mình đi, đừng trói chân con, để chúng nó ở bên nhau nhiều một chút. Ăn bài xong rồi hấp tà hấp tấp chạy mất. Cái mặt lão Diệp không vui vẻ gì, cuối cùng thở dài, làm tầng lớp bị áp bức rồi vẫn ngoan ngoãn làm việc. Trên lầu, Tống Tư Oánh đón đao đón rén tới cửa, cô nhón chân lên nhìn thấy Sài Trâm Sơn đang chăm chú xem một cái camera, chắc chắn là thứ Diệp Dũng quay được một tháng đi chơi vừa rồi. Cô không khỏi tò mò, hắn giọng gõ cửa đi vào, cố ý hỏi, anh Sài, anh có về thành phố không, trời sắp tối rồi, đi cùng tôi. À được được, đợi chút anh xem hết cái này. Sài Trâm Sơn chuyên tâm nhìn camera. Vì thế Tống Tư Oánh hỏi, cái gì thế? Rồi có cớ đường hoàng ngồi bên cạnh Sài Trâm Sơn, trước tiên lườm Diệp Dũng như trách y, có thứ hai sao không nói với mình. Sài Trâm Sơn đưa camera sang cho cô, mô hình nhà gỗ Diệp Dũng muốn xây dựng thôn nghỉ dưỡng. Ô đẹp quá. Tống Tư Oánh vừa nhìn đã khen, sau đó nghe nói là chú ý của Diệp Dũng liền đổi giọng, anh đi nghe Diệp Dũng à, anh ta lại đi tìm đại hộ đầu tư đấy, lỗ thì chịu, lãi thì phải chia cho anh ta. Sài Trâm Sơn cười ha hả chỉ Tống Tư Oánh, Diệp Dũng, tôi thấy Tiểu Tống nói trúng trọng điểm rồi, thằng nhãi cầu suốt bởi tôi đầu tư không có ý tốt gì đúng không? Cái đó phải xem anh có vừa ý không chứ. Có điều tôi thấy kết cấu nhà cũ này ở thế đất thoải mái hơn các loại kết cấu khác, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ. Tôi ở 3 ngày trong căn nhà gỗ ở thôn nghỉ dưỡng phương Nam. Lúc đó tôi nghĩ phương Bắc chúng ta thực ra càng thích hợp xây nhà gỗ hơn phương Nam. Dựa vào công viên rừng đậm và kinh nghiệm kinh doanh nông gia nhạc ở Hưởng Mã Trại, hoàn toàn có thể cung cấp loại phục vụ này. Diệp Dũng quả nhiên tình trường thất bại nhưng mang về không ít thứ mới mẻ ở phương Nam. Chi phí xây dựng thế nào? Bình quân 1.500 một mét vuông, cao nhất không quá 2.000, tiền hạn là 50 năm. Hơn nữa ưu thế lớn nhất của nhà gỗ là có thể di chuyển. Anh xem phim Âu Mỹ không? Hay lắm đấy. Vậy thì một căn nhà nhỏ 50-60 mét vuông, chừng 10 vạn. Muốn làm một thôn du lịch nghỉ dưỡng phải 30-50 nhà, đầu tư ít nhất 300 vạn, thêm vào tiền đất, kéo điện, các loại phục vụ sau đó. Hạng mục này không đầu tư 500 vạn không ra gì, nhưng hiệu ích lớn. Dựa theo tỷ lệ vào ở 70% mà tính, chỉ 5-7 năm là thu hồi vốn, mà hạn sử dụng nhà gỗ là 50 năm. Trải Trâm Sơn suy nghĩ về hạng mục khác người này. Hoàn toàn là bỗng dưng xây dựng lên một cái thôn, lại còn phải chọn nơi phong cảnh đẹp, độ khó không phải nhỏ. Tiểu Tống, em thấy sao? Khó nói lắm, nguy hiểm quá lớn, làm không tốt là thành củ đun hết. Tống Tù Anh đánh giá. Anh cũng thấy không đáng tin lắm. Sài Trâm Sơn không có kinh nghiệm ở mặt này. Trước kia bán thịt lừa, bán đồ khô, bán nước, bán giấm đều trong phạm vi họ lý giải được. Tự nhiên làm cái này, tư duy đi trước thời đại quá. Diệp Dũng thành khẩn giải thích. Mô hình này lập nên theo nhu cầu của người đại diện. Thử nghĩ mà xem, một người đã quen bị giam trong bê tông cốt thép, tận đáy lòng khao khát cuộc sống điện biên. Nhìn hình ảnh xem, vài cây ăn quả, hàng đào bao quanh, một căn nhà gỗ, nhìn thôi đã thư giãn. Đúng rồi, mọi người tưởng tượng xem, đây là mùa hè, một nhà ba người tới đây nghỉ ngơi, hái đầy một giỏ hoa quả, nhổ ít cỏ, hầm một con gà, tối cách cửa sổ gỗ đếm sao, thật đầm ấm phải không? Còn mùa đông, vây quanh lò sưởi, nhìn lửa cháy hừng hực tỏa ra mùi than khói, uống một ly nước ấm, nằm xem tivi rồi ngủ tiếp đi, cũng đầm ấm đúng không? Tống Tư Oánh nhìn bộ dạng của Diệp Dũng, cô chẳng thấy đầm ấm, cười khanh khách. Anh thôi đi, chỉ có anh là thích chạy tới nơi hoang dã, chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần, đâu ra tỷ lệ thuê tới 70%. À, cô nói đúng rồi, mục tiêu quan trọng của chúng ta là một quần thể khách hàng đặc biệt. Ai? Sài Trâm Sơn hỏi. Đôi tình nhân. Mọi người thử tưởng tượng, khi chưa kết hôn, đủ đối tượng đi lãng mạn một lần, kết hôn rồi thì hẹn tình nhân vụng trộm một lần. Trên đời này có bao nhiêu mối tình bất chính, chúng ta có bấy nhiêu khách hàng tiềm năng. Đây là niên đại người ta không tin vào ái tình, gian tình có thị trường rất cao. Diệp Dũng tiếp tục giọng điệu đa cấp của mình. Tống Tư Oánh cười ngặt ngẽo, cười duyên tới cả camera. Anh sai, anh đừng nghe Diệp Dũng bao hoa. Cái mồm này của anh ta, cả ma quỷ cũng bị lừa, tới mất phương hướng. Anh không thấy mấy đứa buổi chiều à? Lúc đến thì quyết tâm bán cổ phần, kết quả 2-3 câu đã hưng phấn tuyên bố không bán nữa. Em đảm bảo với anh ta bây giờ chắc chắn không thể lấy ra 100 vạn để mua cổ phần ba người kia. Nếu mà ba người kia đồng ý bán, anh ta trố mắt ngay. Sài Trâm Sơn không cười tới mức đó, song cũng hồ nghi. Diệp Dũng, không phải Tiểu Tống nói đúng đấy chứ? Cậu không lấy ra được 100 vạn à? Ừ, không có, vừa mới trả tiền chế tác hộp quà đồ khô rồi, còn phải trả tiền mua thổ sản, lợi nhuận bán nước tinh khiết quá mỏng, đừng nói 100 vạn, đến 10 vạn cũng là vấn đề. Diệp Dũng cười gượng ngập. Tống Tư Oánh mắng đáng đời, không ngờ Sài Trâm Sơn lại nói. Xong cậu muốn có số tiền đó cũng không phải vấn đề, theo lời cậu nói thì mua hết cổ phần về thì cậu lãi lớn, sao cậu không mua? Tôi có tiền tôi cũng không mua. Nhà máy nước làm ăn tốt thế là dựa vào cha của mấy tên đó hỗ trợ. Nếu tôi mua hết về, đừng nói là sau này bán nước không thuận lợi, mà ngay cả kinh doanh đồ khô cũng bị ảnh hưởng. Thời buổi này không phải một người có thể kiếm được tiền. Diệp Dũng thành thật nói. Tống Tư Oánh nghe mà giật mình. Câu này rất có lý. Nếu mấy tên kia rút đi, sau này xảy ra chuyện gì rất khó nói. Lỗ thì người ta cười vào mặt, lãi thì người ta thèm. Chẳng bằng buộc vào cùng một cái thuyền, cùng tiến cùng lui. Vì thế cô không cười nữa. Sài Trâm Sơn cũng gật gù tán thưởng, có điều lại bới móc. Kinh doanh nhiều mặt không phải chuyện tốt, khó tránh khỏi ngả về cái này bỏ quên cái kia. Nước tinh khiết, giấm, đồ khô, thịt lừa, giờ là nhà gỗ, cậu làm nổi không? Nước tinh khiết thì chủ yếu dựa vào tiểu cái, đồ khô có Tống Tư Oánh và chú tôi, có họ ở phía sau, làm theo đơn đặt hàng thôi cũng đủ kiếm ăn. Nhà máy giấm thì có cha tôi là dân trong nghề, bán giấm tôi giao cho Sử Văn Vũ rồi. Còn về thịt lừa, ông già kia đang sợ tôi xen vào ấy chứ. Bây giờ ông ấy nắm chặt nguồn hàng trong tay, ông ấy thả cho tôi tiền đi làm việc khác, chứ không chịu cho tôi làm thịt lừa nữa. Kỳ thực bây giờ Diệp Dũng chẳng phải quản chuyện gì, nếu không đã chẳng thể chạy đi chơi cả tháng cũng không sao. Thú vị đấy. Giờ thằng nhãi cậu lại quăng dây trong bậc cổ tôi để làm công cho cậu à? Sài Trâm Sơn hiểu ra. Anh đừng đề cao bản thân quá. Anh có tin anh không gia nhập mai tôi vẫn kiếm được đầu tư không? Diệp Dũng tự tin tuyên bố. Bốc phét. Tống Tiêu Ánh cứ như chuyên làm nghề đả kích Diệp Dũng. Hai người đừng có hạ thấp tôi có được không? Bằng vào bản thân tôi thôi cũng có thể tự làm ra quy mô nho nhỏ. Đừng quên nhà tôi kinh doanh nông gia nhạc. Tin mai tôi xây vài căn nhà trên hưởng mã trại cho thuê không? Mỗi tuần người tới hưởng mã trại chơi bao nhiêu? Không tin hai người không thấy. Nếu nói theo ý nghĩ của hai người thì làm gì có ai đi nông gia nhạc ăn cơm? Riêng tiền xăng đã đủ lỗ rồi. Diệp Dũng hỏi ngược lại. Đây chính là xu thế. Bây giờ người đành đỗi tới đau chứng rất nhiều. Bọn họ tìm thú vui, tìm thứ kích thích, tìm thứ mới mẻ. Chỉ cần là thứ thú vị, không lo không tiêu thụ được. Với kinh nghiệm kinh doanh giải trí của mình, Sài Trâm Sơn hiểu hơn ai hết. Có cơ sở là ẩm thực của Hưởng Mã Trại, thậm chí đưa vào thịt lừa đặc sắc của Sự Gia Thôn, tạo thành một thôn nghỉ dưỡng nổi danh, giá trị thương hiệu sẽ vượt quá giá trị doanh lợi. Dù sao nền tảng văn hóa của Lộ Châu rất sâu. Sài Trâm Sơn không nói nữa, chỉ nhau mắt lại thầm tính toán tính khả thi của trình thể phục vụ, hỏi Tống Tư Oánh. Tiểu Tống, anh chuẩn bị tin cậu ta một lần. Em quen biết cậu ta lâu, em nói xem cậu ta có đáng tin không. Mặc dù xưa nay cái miệng Tống Tư Oánh không nói câu nào tử tế với Diệp Dũng, nhưng trong lòng cô luôn thán phục. Miễn cưỡng tin được, nếu không em cũng tham gia. Nếu không kiếm được tiền thì em vẫn còn có một cái biệt thự ở nông thôn. Được, mai bắt đầu luôn. Tôi đi thu mua thổ sản, vừa tìm địa điểm luôn. Tôi đã đặt xưởng gia công nhà gỗ rồi, chu kỳ kiến thiết 2 tháng, tranh thủ đón khách trước Tết. Diệp Dũng vỗ bàn quyết định. Té ra lại là quyết định đổi mấy bàn, làm hai nhà đầu tư miễn cưỡng trừng mắt với y. Giấm, giấm, giấm. Cô thu ngân quét mười mấy thứ đều là giấm. Mặc dù là công việc máy móc, cô cũng không nhìn được ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn đó là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, cười cho đồ vào túi. 59 đồng, chỉ có thẻ hội viên không? Không có. Thu ngân tìm tiền lẻ, nữ nhân mua bao nhiêu giấm hỏi. Trước kia có giấm nguyên nguyên mà nhỉ, sao bây giờ không có? Cái chai giấm của họ vừa ngốc vừa quê, cho bọn em bỏ lâu rồi à? Giấm Hưởng Mã Trại tốt hơn nhiều, chị đi thong thả. Người tiếp theo. Một câu nói của cô Thu Ngân làm bà chủ bán giấm tức giận, giày cao gót cạch cạch rời khỏi siêu thị, cho đồ vào trong xe. Nhìn thấy hai vị giám đốc cũng lờ đi. Khi xe đi rồi, hai vị giám đốc mới đô đít bám theo. Giám đốc Trương, sao bà chủ lại chuyên môn tới Lộ Châu thế? Cho dù có muốn đuổi việc tôi cũng đâu cần bày ra thế trận lớn như thế. Một nam nhân trung niên ngồi ở ghế sau dè dặt hỏi. Ông ta là Mã Bình Trung, coi như là nhà phân phối lâu năm của Nguyên Nguyên, kinh doanh từ nhà kho tới cửa hiệu như bây giờ, trung thành cùng với Nguyên Nguyên. Lão Mã cũng biết vị nữ giám đốc này muốn bước vào vung đao chém đứt nhà phân phối thành tích không tốt, xem ra tiền đồ đáng lo rồi. Giám đốc Trương đáp. Lão Mã, trong đồ thị kinh doanh, thành tích của anh rớt nhanh nhất, chưa đầy một năm mất nửa phân gạch rồi. Chúng tôi muốn nói đỡ cho anh cũng khó. Thôi bỏ đi, nói đỡ cái gì chứ. Tôi cũng chấp nhận số mệnh rồi. Phấn đấu mười mấy năm, kiếm được cửa hiệu rồi, đuổi thì đuổi. Ai giỏi hơn thì đến mà làm, tôi chẳng muốn làm nữa. Mã Bình Trung nói rất nhột chí. Giám đốc Trương không hiểu. Sao lại mất tinh thần thế? Không mất mà được à? Tôi chỉ có một cái cửa hiệu thôi. Anh biết cái Hưởng Mã Trại vừa nổi lên mạnh thế nào không? Hai hiệu gia vị, mười mấy điểm bán phân phối nước, còn mười mấy hiệu thịt ngâm, bọn nọ cùng một bọn. Tôi nghe nói thịt lừa hiện giờ thì Sự Gia Thôn là lớn nhất. Nhà hàng quán cơm có quan hệ với họ vô số. Ngay cả người bán lẻ trên phố cũng bị họ thu gom rồi. Đừng nói Nguyên Nguyên của chúng ta, các đại lý giống khác bây giờ kiếm được tiền thuê nhà là giỏi rồi. Mấy thương hiệu đang định rút đấy chứ. Lão Mã lại nhảy một đống. Giám đốc Trương nhỏ giọng khuyên, lát nữa gặp bà chủ, chú ý cách ăn nói, tiếng khí bà chủ không tốt. Nào phải không tốt, mà là quá tệ. Ở trong khách sạn Duy Đa Lợi Á 4 sao, phù hợp với tính cách không phô trương của nương tử giấm. Cô giống như một du khách bình thường, xách hành trang lớn nhỏ vào ở, đợi mấy vị kia có cửa đi vào, trên bàn đã đặt mười mấy chai lọ rồi, toàn là giấm Hưởng Mã Trại. Mà bà chủ thì mặt phủ xương, bắt đầu chỉ những thứ trên bàn la hét. Những cái kiểu đóng gói này vừa ngu vừa quê vừa khó coi. Có điều tôi thừa nhận, cấp dưới của tôi còn ngu hơn. Lộ Châu mấy trăm vạn nhân khẩu, lại nổi danh quê hương cá thóc, khơi nguồn mỹ thực, vậy mà một tháng bán không nổi một vạn chai. Tức là cả vạn người mới có một người mua giấm của Nguyên Nguyên. Anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý xem, Nguyên Nguyên đã sáng nghiệp hơn 40 năm, vậy mà lại vô dụng như vậy à? Nương tử giấm mắt phượng xích ngược, uy phong vô cùng, mắng cho ba nam nhân cao lớn không sao chịu nổi, nhưng mà thành tích quá kém không thể mở mồm. Cô đi đi lại lại đứng trước mặt Mã Bình Trung, nhìn nhà phân phối do chính Trang Bình chọn, khẽ thở dài, giọng điệu chẳng nương nhẹ hơn. Giám đốc Mã, chúng tôi đi hai mấy siêu thị, có 7 cái không có giống Nguyên Nguyên, 9 cái bị đẩy vào góc không ai chú ý, còn có nơi không ngờ bày sản phẩm từ 3 tháng trước. Từ tháng 5 tới nay lượng tiêu thụ giảm một nửa. Mỗi năm tổng bộ hỗ trợ cho ông tiền thuê nhà tới hơn 7 vạn. Ông nghĩ công ty là liên hiệp tàn tật đi làm từ thiện à? Chưa nói công ty lỗ bao nhiêu, tiền kiếm được có đủ cho nhà ông chi tiêu không? Mặt Mã Bình Trung lúc đỏ lúc trắng. Giám đốc Trương vừa thấy không ổn thì lão Mã đã vỗ bàn. Muốn đuổi việc thì nhanh chút, cũng không đuổi thì tôi cũng đi. Chỉ chút tiền hỗ trợ thôi, đích cần, được chưa? Chút tiền thôi, tôi trả được. Biến cố xảy ra quá mức bất ngờ, chỉ một phút trước cấp dưới cúi đầu chịu trận, vậy mà thoát cái tình thế biến chuyển rồi. Ông chủ Mãi thiếu chút nữa là đã xưng bố mày với mày rồi đấy. Kiếm được là vì tôn trọng chủ tịch đời trước của Nguyên Nguyên thôi. Nương tử giấm bàng hoàng phẫn nộ rồi, chỉ mặt ông ta nhưng không chửi tục được. Giám đốc Trương và giám đốc Lưu bộ chạy tới đứng giữa hai người. Một trách lão Mã sao lại nói thế, một nhỏ giọng khuyên bà chủ. Người Lộ Châu ương như lừa, đừng chấp. Bát cơm này hỏng rồi, ông chủ Mã chẳng cần, đập nát luôn, chỉ đông giấm trên bàn. Không phải tôi cười Nguyên Nguyên, hàng của mình tự mình biết. Các người thử đi xem kém thế nào, chứ giấm lão Trần còn tạm được, còn lại giấm chỉ có vị chua, khác gì giấm bán ngoài đường phố. Cứ nếm thử giấm của Hưởng Mã Trại đi, đừng dọa đuổi tôi. Ông chủ Hưởng Mã Trại đã lôi kéo nhiều nhà phân phối rồi, nếu không phải tôi nề mặt cha cô thì sớm đã bỏ không bán nữa. Thích làm gì thì làm, giờ tôi về đóng cửa. Chửi mắng bà chủ một phen, sau đó đóng sầm cửa bỏ đi. Đối với nương tử giấm đã quen thấy cấp dưới cúi đầu nhẫn nhịn, làm sao chịu nổi, vỡ luôn chai giấm ném theo, chỉ trúng vào cửa không vỡ. Giám đốc Lưu nhặt lên, giám đốc Trường lại hết lời khuyên can. Giám đốc Trịnh, chị đừng chấp lão Mã, nhà phân phối của chúng ta đại bộ phận là những kẻ thô lỗ, đặc biệt người Lộ Châu tính tình hung dữ. Hai người đi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Nương tử giấm được một lúc cũng dần dần bình tĩnh, thở dài đuổi người. Giám đốc Lưu đặt chai giấm lên bàn, đi như được đại xá. Vốn đã đầy một bụng tức, giờ lại tức càng thêm tức. Nương tử giấm lại cầm một chai giấm định ném vào tường, nhưng cô phanh lại, rất ngạc nhiên vì chai giấm cầm rất thoải mái, không có cảm giác gợn tay. Hứng thú nổi lên, nhìn thấy ghi hàng chữ thiết kế độc quyền số XXX, không ngờ là mẫu mã có xin đăng ký độc quyền. Ở trong nghề đây là cách làm bình thường thôi, chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà ở thành phố loại 2, loại 3 như Lộ Châu lại có nhãn quang này làm cô bất ngờ. Nương tử giấm đặt bình xuống, xem kỹ, đáy to đầu nhỏ, đặt đất vững, nó thật là không khó coi lắm, đặc biệt là phần nắp, hai bên vểnh lên đất có mỹ cảm. Cô nhìn kỹ hơn hiểu ra, đây là hai đầu ra, cho dù một bên lắc cũng không sao. Hứng thú lại lớn hơn vài phần, cô lấy cốc trong phòng, đổ ra một chút giấm thử. Giấm cay hẳn là ngâm hoa tiêu, giấm nhạt hẳn là trung hòa bớt vị chua, giấm thơm chắc là khi ủ giấm cái cho thêm vầng gì đó để lấy mùi. Tổng hợp lại có 8 loại khẩu vị khác nhau, đoán chừng chỉ có dân tỉnh Sơn Tây cuồng giấm này mới thưởng thức nổi. Vị đất ngon. Nương tử giấm đặt cốc xuống, từ thiết kế tinh xảo nhìn ra ý nghĩa khác nhau. Với nhà bình thường hoặc quán cơm nhỏ, chai giấm 200ml này vừa vặn đặt lên bàn, thuận tay lấy dùng, mà làm đẹp như vậy, cho dù là dùng hết giấm rồi cũng không nỡ vứt đi. Khi cho thứ khác vào đựng, đặt lên bàn lúc nào cũng thấy chữ Hưởng Mã Trại. Cô gần ra vì phát hiện này, vậy mà có người còn phí công sức tính kế ở chai giấm nhỏ xíu, rẻ tiền, thật là khó tin. Nhưng đối với Nguyên Nguyên, dựa vào tích lũy từng chút một mà phất lên, cô biết tầm quan trọng của chi tiết, minh chứng là chai giấm nhỏ nhất của Nguyên Nguyên cũng 500ml bị đầy hết khỏi kệ hàng. Cầm điện thoại lên, gọi hai giám đốc đi cùng vào. Khi hai vị giám đốc đu tre vào phòng thì giám đốc Trịnh trầm tư nhìn chai giấm. Hai người không dám quấy nhiễu, biết nhà này dựa vào giấm đi lên nên rất cố chấp với giấm. Cha tôi thường nói với tôi, chuyện làm ăn của nhà tôi khởi nguồn từ 10 chum lớn ở quê cùng một chum giống cái. Cả ba đời trước nhà tôi đều gánh thùng gỗ bán giấm khắp đường lớn ngõ nhỏ. Ông ấy muốn nhắc tôi đừng quên gốc. Tôi luôn nghĩ cha tôi quá lo, giờ mới nhận ra tôi quên rất lâu rồi. Lâu tới đời tôi đã đứt đoạn, ngày ngày ngồi văn phòng chẳng học được cái gì, chỉ biết ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết giấm làm ra thế nào. Nương tử giấm nói thế đó trực tiếp an bài. Giám đốc Lưu, mai anh về tỉnh thành tuyển vài người chuyên ngành mỹ thuật phải có kinh nghiệm thiết kế, xem có thể đầu tư thêm vào bao bì không. Chúng ta sâu rất rồi, loại chai 200ml này còn kiếm hơn chai 1 lít của chúng ta. Giám đốc Trương, anh vất vả chút, nghĩ cách thu thập tư liệu địa chất thủy văn ở Lộ Châu, bao gồm nhà máy giấm, đồ uống, nước, càng tỉ mỉ càng tốt. Hai người vâng lời, giám đốc Trương nói nhỏ. Chỗ lão Mã thì sao ạ? Giữ lại, tôi tới gặp ông ấy. Giám cái lại tôi thì ắt có chút bản lĩnh. Ngoài ra tạm thời tôi không về, tôi muốn ở lại nơi này vài ngày xem sao. Giám đốc Trình nói xong lại ngây người nhìn mấy chai giấm. Hai người kia biết cô khó hầu hạ, cả cơm tối cũng không dám nhắc, lén lút đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.